Chương 168, hải bạ dạ ai tốt có triết lý đậu đen rau muống. Phạm nhân máu căn bản sẽ không dính vào trên người của ngươi, bởi vì ngươi để hắn cầm báo chí, sau đó cách báo chí liền dùng đao đem hắn cho đâm chê tờ rồi, dạng này máu liền sẽ toàn bộ ở tại trên báo chí, kế tiếp chỉ cần đem báo chí xé nát ném vào trong bùn cầu sông rơi liền tốt. Muốn nói chứng cứ, chính là tại phạm nhân bàn tay phải trong lòng, có thẩm thấu ra chữ in vết tích. Ta nghĩ hẳn là nắm lấy báo chí thời điểm in vào ác thì ra là thế, dạng này hắn liền có thể trên thân không dính một điểm máu rời đi. Hồ, nói bậy bạ gì đó a, ta báo chí thế nhưng là sạch sẽ, nhưng không có dính vào bất luận cái gì huyết dịch, đó là bởi vì ngươi mua hai phần báo chí. Ngươi nói cái gì, chuyện này chỉ có thể tính ngươi xui xẻo, ta giống như ngươi, tại Osaka phủ mới tuyến chính nhà ga quẩy bán quả vật nơi đó mua ngày bán báo thể thao, chính là phần này. Vậy thì thế nào, ngươi có ta mua hai phần báo chí chứng cứ sao Bạch Sì? Ngươi vẫn chưa rõ sao nạ rủ tổ đem mình cùng ạ cả xì ạ kỳ dạ báo chí đặt ở cùng một chỗ. Nói, cái này hai phần báo chí mặc dù là cùng một ngày, cùng một nhà tòa báo ra báo chí, nhìn gần như giống nhau, nhưng là tiêu đề hay là có chênh lệch. Ta phần này tiêu đề là bắt luật cụp anh hùng, mà ngươi cái kia một phần, thì là điều tra luật cụp anh hùng, minh bạch đi thì ra là thế. Mỹ họa cổ từ nạ rủ tổ cầm trong tay qua hắn mua cái kia phần báo chí, nói, bởi vì tại nhà ga bán báo chí cùng bên ngoài tiểu điếm không giống nhau lắm, nhà ga báo chí sẽ đưa tới đến tương đối trễ một chút, cho nên bán là mới nhất ra san báo chí, đây là tin tức trọng đại, cho nên nhà ga bên kia quẩy bán quả vật khẩn cấp thay đổi báo chí, mà ạ cả sĩ tiên sinh phần này báo chí, hẳn là lúc trước, tại nhà ga phía ngoài 24 giờ trong siêu thị mua. Phía ngoài cửa hàng báo chí đưa đến tương đối sớm, cho nên liền là tương đối sớm tin tức tiêu đề. Ngươi nói là ý tứ này đi, nạ rủ tổ đúng vậy à, gia hỏa này hẳn là ở bên ngoài thấy được báo chí, nghĩ đến vừa vặn dùng để thông chi phạm nhân đi nhà vệ sinh, mà tại đến nhà ga, chờ đợi mới tuyên chính thời điểm, hắn vì để đường rút lui, tại nhà ga quẩy bán quả vật nơi đó lại mua ngày bán báo thể thao, nhưng là không nghĩ tới hai phần báo chí tiêu đề thế mà lại khác biệt. Ta nghĩ hắn hẳn là cảm thấy gây án trước đó cầm trong tay báo chí, nửa đường nếu như bị người nào chú ý tới, gây án đằng sau báo chí không có sẽ khiến người khác hoài nghi đi. Không phải ta là bởi vì hai phần báo chí tiêu đề đồng dạng, nội dung khác biệt cho nên mới mua, có đúng không? Vậy thì mời ngươi lấy ra đi, ngươi tại nhà ga quẩy bán quả vật nơi đó mua, cùng ta mua phần này giống nhau như lúc ngày bán báo thể thao, cái này ngươi là căn bản không bỏ ra nổi tới đi. Xạ tổ mỹ họa cổ khép lại trong tay báo chí, cười lạnh nhìn xem ạ cả xì ạ kỳ ra, nói, bởi vì cái kia phần dính đầy máu tươi báo chí đã bị ngươi từ trong nhà vệ sinh lao xuống đi đi, bất quá, ta nghĩ chỉ cần xin nhờ một cái giám chứng khoa đồng thời, đi điều tra một cái chiếc này mới tuyến chính tích cao phân, ta nghĩ hẳn là sẽ có phát hiện. Ả cả sĩ ạ kỳ dạ tiên sinh, ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Phi thường cảm tạ ngài cưới mới tuyến chính. Hoàn toàn đúng lúc này, mới tuyến chính từ Osaka xuất phát, đã tới Đông Kinh nhà ga. Ả cả sĩ ạ kỳ dạ cắn răng một cái, đáng giận đưa tay bỗng nhiên đẩy ra trước mặt xạ tổ mỹ hoa cổ, sau đó xoay người, lập tức chân phát phi nước đại. Nạ dù tổ đỡ bất ngờ không để phòng kém chút ngã sấp xuống mỹ hoa cổ, tiện tay từ trong quần áo vẽ ra một chi phi tiêu, thuận tay văng ra ngoài. Suy âm phi tiêu chuẩn xác đánh trúng vào ạ cả sĩ ạ kỳ dạ phía sau lưng, nói đúng ra là trực tiếp đánh trúng cổ sống của hắn, xương sống bị hao tổn, bất kỳ người nào đều sẽ không cách nào hành động, cũng không cách nào khống chế thân thể của mình. Nạ dù tô một chiêu đánh cho cũng không sâu nhập, nhưng lại để ạ cả sĩ ạ kỳ dạ trực tiếp tàn phế. Đã sớm nói với ngươi rồi, ngoan ngoãn nhận tội không phải tốt sao? Suy hắc ám âm lánh trong hẻm nhỏ, vẽ đốt diêm đằng sau, nhảy lên ánh lửa tỏa ra cái nào đó hèn mọn đại thúc mặt tới đi. Bé ngoan lớn lên, càng không ngừng lớn lên thiêu đến mãnh liệt hơn một chút diêm, cái kia nhảy lên yếu ớt ánh lửa, đốt lên vẩy vào bốn phía xăng, không cần lâu ngày, một cây nho nhỏ diêm cũng đủ để dẫn phát một trận lửa lớn rừng rực. Phạm vào tội ác đằng sau, tạo hình hiếu kỳ hèn mọn đại thúc từ nhỏ ngõ hẻm trong đi ra, trong miệng y lì nguyên bệnh trạng tự lẩm bẩm, còn cần một cây diêm. Còn muốn một cây liền có thể kết thúc hết thể, sau đó ngọn lửa màu đỏ này liền sẽ thiêu hủy toàn bộ Đông Kinh, làm hết thể lại lần nữa bắt đầu. Tạo hình hiếu kỳ đại thúc đi lên rừng ở ven đường xe, mà vừa mới mua đến một cái mặt nạ siêu nhân xoay trứng hệ dù mì, nhìn xem cái kia kỳ quái đại thúc, trong mắt to tràn đầy mê mang. Ngươi có bệnh à, đến sớm như vậy giống như ngày thường đi làm. Sở cảnh sát Mỹ Lệ nữ cảnh sát hình sự đến văn phòng đằng sau, mở miệng câu nói đầu tiên là dạng này nội dung, thực sự không phải xạ tổ Mỹ Hỏa Cổ không đủ bình tĩnh, quả thực là bởi vì sự tình quá làm cho nàng kinh ngạc. Lần trước mới tuyên chính bên trên, phạm nhân bị giết sự tình, Mỹ Hỏa Cổ đương nhiên bị xử phạt, chụp tuổi 3 tháng thêm báo cáo một mảnh. Trên thực tế, nếu như không phải tìm được hung phạm, lại Mỹ Hỏa Cổ bản thân năng lực rất mạnh lời nói, xử phạt xa xa sẽ không là nhẹ như vậy. Mà Tạ Kịch liền thảm dỗ y, đây đã là Tạ Kịch lần thứ 2 lớn hơn cả, lần trước để phạm nhân chạy, bắt lấy hung phạm đằng sau còn có thể chụp tuổi thêm báo cáo sự tình. Lần này cái kia trọng yếu phạm nhân thế nhưng là chết rồi, mặc dù QNZ bắt được hung thủ, nhưng là QNZ tuyệt đối không phải đơn giản như vậy là có thể giải quyết. Tạ Kịch xử phạt so Mỹ Hỏa Cổ nặng hơn nhiều, từ dùn xa bù cổ xuống chức vì tuần tra lớn, chụp tuổi nửa năm lại trong vòng 2 năm không thể thăng trước, không thể bình bất luận. Cái gì ưu tú, áp giải phạm nhân, kết quả phạm nhân bị giết, loại chuyện này làm sao có thể dễ dàng lược qua mặc dù bị chụp tuổi 3 tháng, nhưng là tinh thần trọng nghĩa 10 phần tóc ngắn nữ cảnh sát hình sự hay là đúng giờ đi làm. Mỹ Hỏa Cổ giờ làm việc tại sở cảnh sát luôn luôn đều xem như tương đối sớm, nhưng là hôm nay có người so với nàng sớm hơn. Mà lại hết lần này tới lần khác người kia hay là ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ. Nạ dù tổ tại sở cảnh sát luôn luôn đều là 9 điểm blue, ý tứ chính là tại buổi sáng 9 điểm trước đó là sẽ không là lộ diện. Mỹ Họa cô nhìn một chút đồng hồ tay của mình, lại nhìn trên tường đồng hồ treo tường, rốt cục xác định hiện tại vẫn chưa tới 8 điểm sự thật. Nạ dù tổ lúc đầu khó được sớm đi làm một lần. Kết quả bị Mỹ Hỏa Cổ theo bản năng một câu đậu đen rau muống làm cho hào khí hoàn toàn không có, con mắt cũng thay đổi thành mắt cá chết. Đúng vậy à, ta có bệnh à, ngươi có thuốc sao? Xạ tổ Mỹ Hỏa Cổ tiện tay đem mình nữ sĩ túi sách nhét vào trên bàn, lôi kéo chỗ ngồi ngồi tại nạ rủ tổ trước mặt, dơ lên đáng yêu nắm đấm trắng nhỏ nhắn, cười híp mắt nói ra, đây chính là chị ngươi thuốc đặc hiệu à, muốn tới một chút sao ngạch không cần. Nạ rủ tổ lau mồ hôi. Cảm giác mình hôm nay cũng không cờ ơn ở thuốc đặc hiệu, mau từ trong túi sách của mình lấy ra một cái liền làm hộp đưa cho xạ tổ Mỹ Hỏa Cổ. Thật sự là rất dễ dàng thỏa mãn người nào đó lập tức liền cười đến xuân về hoa nở, mở ra liền làm hộp, lấy ra bên trong tỉ mỉ chế tác sang quý, không có chút nào thành tú nhét vào trong miệng của mình. Uy xin nhờ, người tốt xấu cũng là nữ hài tử đi, có thể ăn được hay không đến hơi thuộc nữ một điểm vậy thì thật là xin lỗi rồi. Nhân sinh của ta trong từ điển cho tới bây giờ liền không có thuộc nữ hai chữ này, xạ tổ Mỹ Hỏa Cổ không thể không biết thẹn thùng. Dù sao mình tại trước mặt hắn từ trước đến nay đều là loại này không tú khí tướng ăn, một bên cắn sang huyết, một bên mở ra mình máy tính, đem hôm qua mang về hoàn thành báo cáo tồn nhập máy tính, thượng truyền. QNZ nhìn ra được, đối với gỗ tiểu lạ tới nói, thuộc nữ thật sự là quá khó khăn một chút. Ngươi nói cái gì? Thần lực nữ siêu nhân lập tức quay đầu, mắt phượng bên trong ẩn chứa nguy hiểm tin tức, nếu như nạ rủ tổ còn dám lặp lại một bên, nàng liền lập tức đem hắn bạ dạ rơi không có. Ta không nói gì, nạ rủ tổ chạy trốn bản năng chỉ sợ còn muốn thắng qua chiến đấu thiên phú, cảm thấy mình tuyệt đối không thể trêu khí tức nguy hiểm đằng sau, nạ rủ tổ lập tức quay người chạy trốn. Hư xạ tổ Mỹ Hỏa Cổ khẽ hừ một tiếng, quay đầu, nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính trong hai mắt, hơi mang tới mỉm cười. Qua vài phút đằng sau, nạ dù tô mình dự đoán hiện tại hẳn là an toàn thời gian, nạ dù tô lại lần nữa đột nhập cấm khu, đi tới xạ tô Mỹ Hỏa Cổ bên người, hướng về liền làm hộp đưa tay ra. A liệt, ta sang huyết đâu? Cái gì sang huyết? A hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phát giác tóc ngắn nữ cảnh sát hình sự quay đầu, miệng bên trong đang ăn, không phải liền là nạ dù tô nói tới cái kia sang huyết sao? Huy, Mỹ Hỏa Cổ. Cái kia tựa như là ta có đúng không? Mỹ Hỏa Cổ kỳ quái nhìn nạ rủ tổ một chút, sau đó ha to mồm, đem cuối cùng một khối sang huyết cho nuốt vào miệng bên trong, một mặt vô tội nhìn xem nạ rủ tổ, nói, có sang huyết sao? Ở nơi nào á? Huy, Mỹ Hỏa Cổ, ngươi không thuộc nữ đây cũng là được rồi, nhưng là, ngươi cũng không thể sa đọa thành cường đạo a, ngươi cút cho ta! Tại xạ tổ Mỹ Hỏa Cổ một tiếng bạo giống bên trong, sở cảnh sát rốt cục tiến nhập bình thường tiết ấu. Lại nói y, chụp tuổi 3 tháng đối với Mỹ Hỏa Cổ vẫn còn có chút ảnh hưởng, cũng là bởi vì đây, Mỹ Hỏa Cổ gần nhất điểm tâm bị nạ rủ tổ cho bao hết, đối với lần này chụp tuổi sự tình, Mỹ Hỏa Cổ đối với Tạ Kịch thế nhưng là hết sức không vừa lòng. A đây đã là lần thứ 2, bởi vì tạ kịch mà liên lụy mì hỏa cổ cũng phải nhận xử phạt, một lần hai lần không thể liên tục. Nếu như lần thứ ba xuất hiện loại tình huống này, mì hỏa cổ liền thật muốn đi cùng mở gù xin, không còn mang tạ kịch tên tiểu tử này, dù sao người nhẫn lại cũng là có hạn độ. Hôm nay, có một người cu nở dê tại khiêu chiến nạ rủ tổ nhẫn lại hạn độ nha. Nói cách khác, hễ rủ mì đêm qua tại cửa hàng giá rẻ mua mặt nạ siêu nhân xoay trứng thời điểm, nhìn thấy một người từ bên cạnh hẻm nhỏ đi tới, mà cái kia phụ cận chính là phát sinh phóng hỏa án địa phương, cho nên hoài nghi hắn chính là cái kia tung hỏa phạm, đúng không đúng ân, không sai thiếu niên thám tử đoàn 3 tiểu dụng lực gật đầu. Cái này tạ kịch gãi đầu một cái, nói, thế nhưng là cũng không thể bởi vì đối phương lớn lên tương đối kinh khủng nhất định đối phương là phạm nhân đi ta nói chính là thật dễ rủ mì trong mắt dưng dưng làm ra cường điệu. Cái kia kỳ quái thúc thúc còn nói cái gì ngọn lửa màu đỏ liền sẽ thiêu hủy toàn bộ Đông Kinh loại hình kỳ quái lời nói đâu. Ừ xuất hiện có trong hồ sơ phát hiện trận, trên người có sang vị, còn nói cái gì muốn thiêu hủy Đông Kinh loại hình, ba cái chung vào một chỗ liền tuyệt đối không thể không để mắt đến. Sato Mi họa cổ xoay người lại, nói, Ezumi, ngươi cùng tỷ tỷ nói một chút cái kia kỳ quái thúc thúc tướng mạo có được hay không được rồi, ánh mắt của hắn hướng lên trọn. Nhìn giống hồ ly đồng dạng, mà lại mọc ra hai chồng râu, còn có con mắt giống hồ ly đồng dạng xạ tổ mỹ hỏa cổ cầm bu tờ ve, dự a theo hệ dù mì nói tới hình. Tượng bắt đầu nghệ thuật sáng tác. Vì ai kéo nạ rủ tổ ống quần, một đôi màu băng làm con mắt hay là nhìn chằm chằm mỹ hỏa cổ, nói, ta thế nào cảm giác mỹ hỏa cổ tỉ tỉ cầm bút thủ thế, giống như là nắm võ sĩ đao đồng dạng. Không sai. Hai tiếng nhỏ giọng đối với mì họa cổ tiến hành đậu đen rau muống, sau đó liếc nhau một cái, đối với mì họa cổ nghệ thuật sáng tác hoàn toàn không ôm bất luận cái gì kỳ vọng. Vẽ xong, ngươi nhìn có phải như vậy hay không mì họa cổ đem vẽ quay lại, cái kia lóe sáng ánh mắt, tựa hồ là đang mong đợi khích lệ. Không hề giống A đơn thuần hệ dù mì cũng đã không cách nào che giấu. Vẽ đến thật khó nhìn. Gần tạ liền trực tiếp nhiều. Căn bản chính là tiểu hài tử tại vẽ xấu. Lại nói ý, Mitsuhiko, chính ngươi chẳng phải hay là cái tiểu hài tử sao quả nhiên là gỗ tiểu lạ thẩm mỹ quan đô ừ nạ rủ tổ xoa cằm, con mắt chuyên nghiệp như là đại sư, lập tức chút nghiêm túc đầu. Ngu ngốc gỗ tiểu lạ bạo tẩu hài bạ già ai ngẩng đầu, nhìn lên trần nhà bên trên cái hang lớn kia, đông dưng nói ra một câu tốt có triết lý. Hòa tiễn bay lên không?